Chương 283, bừng tỉnh. Chương 283, bừng tỉnh Lục thiếu chủ, tựa hồ ngài luyện chế linh dược có hiệu lực. Vũ Văn gia Lý Đông trên mặt đã có kinh hỉ lại cất giấu một chút dè chừng và sợ hãi thần sắc nói. Không chỉ là hắn, tất cả thiên đô tu sĩ đang nhìn đến độc giao đột nhiên liền ghé vào trong nước nằm nga y ho ho đều là vừa mừng vừa sợ, nhưng sau đó liền lần lượt nghĩ đến, Lục thiếu chủ loại này tuyệt mộng tán thật sự quá nghịch tiên, liền loại này kháng lực rất mạnh thần thú chi thuộc đều dễ dàng như vậy ngủ đi, nếu là loại kia bột phấn đang đối chiến thời điểm, lấy ra một chút, chiếm giữ có lợi hướng gió vị trí, vậy đối với địch nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đây cơ hồ chính là giết người không thấy máu lợi khi a, hô hấp là người bản năng. Cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ, cũng sẽ không cả ngày nín hơi, chẳng quản mấy người bọn hắn nguyệt vài năm không hô hấp cũng không có vấn đề, có thể chỉ cần bọn họ hay là người, sẽ không có khả năng không sử dụng hô hấp công năng, mà tuyệt mộng tán liền độc giao cũng có thể mê đảo. Đối với thông thiên cảnh tu sĩ cũng có thể hữu hiệu A Lục Vũ tuy không biết những tu sĩ này nội tâm đều là cái gì ý nghĩ, thế nhưng tuyệt mộng tán nghịch thiên hiệu quả quả thật làm cho hắn rất hài lòng. Bất quá đến cùng có thể làm cho độc giao ngủ bao lâu hắn cũng không cách nào xác định, hơn nữa tuy này tuyệt mộng tán nhìn như luyện chế rất dễ dàng, thế nhưng hắn đầu nhập ở bên trong mấy vị thuốc chủ yếu loại nào đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nếu không phải hắn tại thần ma chiến trường trên đường đi của trở lại thu hết một phen, mặc dù hắn có thể sáng tạo ra như vậy đan phương, không có linh dược cũng là uổng phí. Bất quá những lời này hắn cũng sẽ không báo cho những người khác, mặc dù Lâm Giao cùng Tần Nhàn Chân, nếu như không chủ động mở miệng hỏi lời của hắn, hắn cũng sẽ không nói. Mang theo mọi người đang xa xa thoáng đợi một phút đồng hồ, Lục Vũ mục quang ngưng tụ, trên người độn quang lóe lên, liền hướng độc giao địa phương phi độn mà đi, vừa rồi chờ đợi chẳng qua là vì để cho dược tính phát huy càng triệt địa một ít, lúc này hắn tin tưởng, nếu là có thể một kiếm đem độc giao đầu chặt xuống, độc giao cũng sẽ không tỉnh lại. Xa xa mọi người nhìn thấy Lục Vũ hành động, đều có chút chần chờ, bất quá cũng có kia gan lớn, Lục thiếu chủ là thân phận gì người, hắn cũng dám tiến lên. Chẳng lẽ bọn họ những người này còn cần tiếc mệnh sao? Bởi vậy, tại Lục Vũ lôi kéo, tất cả mọi người mang theo thấp thỏm tâm tình kích động phi độn mà đến. Trước đêm này độc giao giết chết, nếu như hắn ngủ đi qua, nghĩ như vậy muốn tỉnh lại cũng rất khó khăn, bất quá mọi người tốc độ phải nhanh. Hơn nữa độc giao này tuy còn có kịch độc, nhưng là toàn thân là độc, cho nên ta không hy vọng mọi người đem thi thể phá hư quá nghiêm trọng, cho dù là một giọt huyết, ta cũng hy vọng các vị không muốn lãng phí hết. Lục Vũ cũng không muốn hôn tự động tay. Trung quy cho những tu sĩ này một cái tham dự cơ hội, bằng không dựa theo thiên đô thông hành nguyên tắc, này chiến lợi phẩm là không có bọn họ phần. Chúng tu sĩ hưng phấn đem chính mình có khả năng tác dụng tuyệt chiêu đại chiêu hào hứng bừng bừng cùng oanh, đại bộ phận đều rơi vào độc giao đầu. Bất quá này độc giao không hổ là từ thần ma chiến trường bỏ ra tới loại thần thú sinh vật, một đám tu sĩ công kích rơi vào trên đầu của hắn, tạo thành nguy hại thật sự cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có Vũ Văn Hằng thi triển Vũ Văn gia thân truyền ngũ hành bí quyết bổ sung thần thông ngũ hành pháp kiếm tại độc giao chỗ cổ để lại vài đạo sâu cạn không đồng nhất với cắt. Độc giao mặc dù là ngủ đi, nhưng đó là bởi vì Lục Vũ tuyệt ngộng tán bị động ngủ đi qua, đầu cái cổ bị người ta công kích, đau đớn mãnh liệt hay để cho độc giao thân thể run rẩy, phảng phất nháy mắt sau đó liền có thể tỉnh lại đồng dạng. Lục Vũ đối với chính mình linh dược rất có lòng tin, thế nhưng hắn lại đã quên, công kích thời điểm hội tạo thành bên ngoài kích thích. Nếu là lúc ấy hắn tại luyện chế này linh dược thời điểm, cộng thêm một chút tê liệt hiệu quả, hoặc là tác dụng có thể tốt hơn. Mắt thấy độc giao mí mắt lay động, Lục Vũ cũng không cách nào bình tĩnh, phóng người lên, hai đạo kiếm quang bay vút, cũng gia nhập công kích hàng ngũ. Độc giao đầu chừng 4 trượng cao thấp, độc giác dữ tợn, bởi vì đông đảo tu sĩ công kích, đã có vết máu từ độc giao đầu các nơi hơi có chảy ra. Đồng nhiên, độc giao to lớn mí mắt nâng lên, hai cái con mắt thật to đột nhiên mở ra. Vô tận lửa giận cùng hung tàn phun ra. Giống cẩn thận lui chúng tu sĩ chỉ một thoáng cuống quýt lui lại, to lớn độc giao đầu lâu có chút lay động quá, hiển nhiên tuyệt ngộng tán hiệu quả còn đang, lúc này mới không thể làm ra tối phản ứng nhanh, bằng không này rất nhiều tu sĩ, có thể sống hạ xuống ít nhiều cũng không biết. Như thế thời khắc mấu chốt, Lục Vũ tự nhiên cũng không thể che giấu, sớm lưu lại ở trong cơ thể độc giao kia một đạo tinh thần kiếm quang đống nhiên trong đó rung động lên. Lúc trước Lục Vũ đem đạo tinh này thần kiếm quang để vào độc giao trong miệng. Về sau ngay tại không có kích phát qua, về sau độc giao đem tuyệt ngộng tán nuốt vào, cũng liền cùng này đến tinh thần kiếm quang một chỗ nuốt vào trong bụng. Bất quá độc giao dạ dày trong túi cũng không phải là hảo ngốc địa phương, nếu không phải tinh thần kiếm bản thân chất liệu vô cùng cao minh, lại có Lục Vũ trước đó rót vào đại lượng chân nguyên pháp lực, mặc dù không hề độc giao dạ dày trong túi hủy diệt, cũng tất nhiên sẽ phải chịu tổn thương. Lúc này Lục Vũ thần niệm ba động, kích phát, này đạo kiếm quang trực tiếp từ dạ dày trong túi dọc theo lỗ trong cơ thể hướng lên chém lướt mà ra. Muốn nói cơ thể độc giao bên ngoài phòng ngự sắc thực cường hãn, cho dù là Lục Vũ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể nhẹ nhõm đánh vỡ độc giao phòng ngự, đưa hắn đánh chết, thế nhưng ở trong cơ thể độc giao công kích, đừng nói độc giao phản kháng không được, cũng căn bản vô pháp phòng ngự, chỉ có thể mặc cho do Lục Vũ tàn sát bừa bãi. Vừa mới bị đông đảo tu sĩ công kích đau nhức tỉnh độc giao, chính là hung tính quá, táo bạo vô cùng thời điểm, đại khẩu mở rộng, liền một đạo di thiên đen phòng dâng lên, cường hãn như Lục Vũ thấy cũng là sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại. Tu sĩ khác rời đi vốn xa, ngược lại không có chịu cái gì tổn thương. Giống độc giao đau nhức giống một tiếng, thê lương vô cùng, lại dẫn vô tận sợ hãi cùng kinh hoàng, vừa mới phun ra miệng khói độc, đau đớn mãnh liệt trong chớp mắt khiến nó cảm nhận được tử vong uy hiếp, thế nhưng là thời điểm này căn bản không có nó dây rủa phản kháng chỗ trống, thân thể to lớn mãnh liệt vặn vẹo dây rủa, tại hồ nước nhỏ bên trong nhấc lên từng tầng to lớn bọt nước, lại cuối cùng vô pháp nhờ cậy trong cơ thể kia sắc bén lợi kiếm đâm xuyên thiết cát. Phảng phất biết mình cuối cùng đem vẫn lạc đồng dạng, độc giao tại cuối cùng thời điểm càng thêm cuồng bạo, mà Lục Vũ bởi vì muốn điều khiển tinh thần kiếm, lại không thể hướng tu sĩ khác rời đi quá xa, bởi vậy đã bị độc giao đánh bậy đánh bại trở thành phát tiết đối tượng. Giống theo độc giao cuồng bạo tiếng giống thảm, một cỗ phát sáng màu đen độc thủy hóa thành một mảnh giao long đống nhiên từ độc giao không trung phun ra, đây đã là độc giao ẩn giấu thủ đoạn, linh trí thấp nó có thể lĩnh ngộ ra như vậy một đạo thần thông đã là cực hạn của nó. Độc thủy giao long vừa nhanh lại tật, Lục Vũ cũng không dám khinh thường, một bên tay kết kiếm quyết điều khiển độc giao trong cơ thể kiếm quang công kích, một bên lấy lưu quang kiếm độn tranh né. Chỉ là độc giao lúc này đối với những người này loại tu sĩ sớm đã là hận cực, bởi vậy, thà rằng chết cũng phải kéo một cái đệm lưng, cho nên kia độc thủy giao long phảng phất dài quá con mắt, điên cuồng truy đuổi sau lưng Lục Vũ. Cái khác thiên đô tu sĩ thấy thế, nhao nhao cách không đánh ra các loại thần thông pháp thuật, hy vọng đem này độc thủy giao long đánh tan, lại không nghĩ rằng vô luận là pháp bảo thần thông, lấy rơi xuống độc này nước trên người giao long, lập tức đã bị ăn mòn không thấy, căn bản không có đưa đến một chút tác dụng. Lâm Giao cùng Tần Nhan chân tâm hồn thiếu nữ khẩn trương, cũng mặc kệ cái khác, đưa trong tay có thể sử dụng pháp bảo, thần thông một tia ý thức đánh hướng cùng mảnh độc thủy giao long, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đồng nhiên, một khỏa đỏ thâm viên đan dược bị Lâm Giao nhìn cũng không nhìn dùng chân nguyên kích phát, lung tung ném tới, không muốn một đạo màu vàng đỏ ánh lửa lóe lên, lập tức đem độc thủy giao long nhen nhóm, đợi đến ánh lửa dập tắt thời điểm, độc này nước giao long vậy mà rút nhỏ một vòng. Tần Nhan chân mắt thấy như thế, trong nội tâm khẽ động, lập tức lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, dùng hỏa hệ công kích Lục Vũ lưu quang kiếm độn cực nhanh, cho dù là độc thủy giao long cũng truy đuổi đến không hơn, bất quá hắn muốn hấp dẫn độc giao chú ý, vừa muốn điều khiển độc giao trong cơ thể kiếm quang, mặt khác hai đạo bên ngoài kiếm quang cũng ở quấy rối độc giao, bởi vậy căn bản không ra tay để đối phó sau lưng độc thủy giao long. Lúc này nghe được lời của Tần Nhan Chân, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, tuy những tu sĩ này nắm giữ hỏa hệ pháp thuật có mạnh có yếu, nhưng nhiều người như vậy tiêu hao, có khả năng đem này độc thủy giao long trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí tan vỡ. Lục Vũ lấy lưu quang kiếm độn một mực vòng quanh độc giao bay vút, điều khiển độc giao trong cơ thể tinh thần kiếm quang công kích, hiện tại cũng đến thời khắc mấu chốt, thần niệm bên trong, kiếm quang đã đột phá độc giao yết hầu. Giống có lẽ là biết mình kết cục, thậm chí một tiếng này giống đều có thể là ở lại đây thế gian cuối cùng một tiếng, bởi vậy mang theo cực độ không cam lòng cùng oán hận. Đáng tiếc, Lục Vũ đợi với tư cách là nhân tộc tu sĩ dù cho không ham trên người hắn tài liệu bảo vật, cũng không có khả năng để cho như vậy một mảnh yêu thú độc giao còn sống, bằng không một khi tiến nhập thiên đô nội đi a, còn không biết hội tạo thành bao nhiêu thương vong. Phúc tinh thần kiếm quang xuyên thấu yết hầu, thẳng vào đại não, chấn động một quái, độc giao trước mắt tối sầm, tất cả cảm giác trong chớp mắt biến mất, thân thể khổng lồ ù ù một tiếng nhập vào trong hồ nước. Mà lúc này, cái kia độc thủy giao long cũng ở mọi người công kích đến, trong chớp mắt tan vỡ, sau đó bị kế tiếp hỏa hệ pháp thuật công kích luyện hóa thành một đạo khói đen. Lúc này tất cả mọi người tựa hồ có một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cảm giác, tuy không biết độc giao cuối cùng là chết như thế nào, nhưng đây nhất định là Lục thiếu chủ thủ đoạn lại là không thể nghi ngờ, rốt cuộc trong mọi người ngoại trừ Lục thiếu chủ, cũng không ai có thể có loại thủ đoạn này, cho dù là Vũ Văn Thế Gia Vũ Văn Hằng cũng không được. Bởi vậy, thoát khỏi nguy hiểm, mọi người thấy hướng Lục Vũ trong ánh mắt nhất thời liền tràn ngập cảm kích cùng bội phục thần sắc. Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân cũng mặc kệ những người khác nghĩ cái gì, bay vút đến Lục Vũ bên người, vẻ mặt ân cần không ngơ tờ lơ ý hỏi, Lục Vũ, ngươi thế nào, có bị thương hay không? Lục Vũ tại độc giao sau khi chết, trong nội tâm lại là nhẹ nhõm lại là mừng rỡ, thấy được hai nữ phản ứng, ha ha cười cười, một tay một cái đem hai nữ kéo vào trong lòng, cũng không để ý bốn loại nhìn qua đông đảo thiên đô tu sĩ, ngay tại Tần Nhan Chân cùng trên mặt của Lâm Giao một người hôn một cái, về sau còn vẫn chưa thỏa mãn hôn Tần Nhan Chân ôn mát mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, như thế nào cũng không chịu dừng lại. Một đám thiên đô tu sĩ thấy, đều sẽ là tâm cười cười, mảy may cũng không có để ý Lục thiếu chủ tại trước mặt bọn họ biểu hiện ra hết sức lông đông. Cũng liền chỉ có Lục thiếu chủ nhân vật như vậy, mới có thể để cho như thế cô gái xinh đẹp ái mộ có tu sĩ hàm chứa hâm mộ nhìn ôm nhau ba đạo nhân ảnh nói. Được rồi, đây là chúng ta có thể hâm mộ sao, tìm một cái đạo lữ cũng không phải việc khó gì, nhưng tìm một cái có thể dắt tay cùng nhau truy tìm thiên đạo đạo lữ xác thực khó khăn. Lâm gia này đại tiểu thư cùng tần tiểu thư có thể có Lục thiếu chủ dẫn dắt, coi như là nhân sinh chuyện may mắn. Lâm giao cùng tần nhan chân bị Lục Vũ ôm vào trong ngực, vốn đang có chút e lệ, bất quá theo Lục Vũ một câu hai người các ngươi không có việc gì là tốt rồi cảm động khóc như mưa, tuy ngôn ngữ bình thản, có thể cuối cùng có thể tỏ vẻ ra là Lục Vũ đối với nàng hai người ân cần chi tâm, này như vậy đủ rồi.